Đường trở về tại dị thế giới. Chương 253, Bắc Minh ra tới, 1. Khóc chuyện audio.com. Một lúc sau, Long đem con bò Nam Hà đó tư chi kéo ra bốn phía. Sau đó bắt đầu ở giữa là một thanh thép chuyên dụng cho việc nướng thịt nguyên con. Đặc biệt là mấy con bò. Lúc này Long mở miệng con bò. Ô kia ra, đổ nước đưa vào miệng nó cho nó uống. Lúc này Nam Hà mới thu lại sự cuồng bạo, lấy lại vài phần tỉnh táo. Miệng bò mở ra đầy trào phúng nói. Ngươi lấy nước đem cho người sắp chết như ta uống. Ta không biết ngươi là người rộng rãi vậy đó. Nam Hà nói lời này tràn ngập xem thường Long. Hắn cũng chẳng tức giận mà cười cực kỳ tà ác nói. Đừng hiểu lầm lão tử là một cái ma đầu cũng đéo phải là cái loại. Đạo mạo chó má ngụy quân tử dám làm không dám chịu bề ngoài đạo mạo những bên trong toàn là âm mưu bẩn thỉu. Và sau lưng người không biết, chuyên làm những chuyện mà thiên hạ căm phẫn nha. Vậy ngươi cho ta uống thứ gì? Chẳng lẽ người muốn đầu độc ta giết ta từ từ? Nghe thấy thế Long ha ha cười to nói. Ngươi yên tâm ta không có nhiều độc dược vậy đâu. Độc dược là dành cho đàn bà mới làm như thế. Ta đường đường là một đại nam nhân. Lão tử chỉ biết dùng xuân dược. Rốt kết một giờ, Adam nhất nhất, hay thuốc một người khỏe hai người vui thôi. Nghe thấy thế, Nam Hà biết xuân dược là gì. Nhưng rốt kết một giờ hay mấy thứ Long nói hắn cũng đều không biết hắn nói. Vậy ngươi đã cho ta uống thứ gì? Mắt con trâu tràn ngập sợ hãi hắn nghĩ tới điều kinh khủng hơn hỏi. Thấy thế Long cười xòa. Ngươi đừng xem lòng dạ ta như rắn rết vậy chứ. Lão tử còn chưa nham hiểm tới mức cho ngươi uống xuân dược. Lão tử còn chưa có khẩu vị nặng tới mức xem trâu bò động dục ta không phải là trâu bò. Ta là người, võ hồn của ta là Hoàng Kim Man Nghiêu. Chỉ cần ta thoát khỏi đây. Ta liền cùng ngươi, Long tiếp tục to lửa lên đốt than Ngươi muốn làm gì, đem con trâu ngươi nướng lên. Lão tử nghe nói tiên của trâu giúp cho chuyện đó thêm cường hãn có phải? Hắc hắc, nghe thấy vậy Lam Linh ở một bên mặt đã đỏ tới mang tai. Còn ám vệ nghe thấy thế cười thầm, nhưng trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, nhìn chằm chằm vào hạ thân của Nam Hà. Nam Hà hoảng hốt biết Long có ý gì nói. Ngươi điên rồi, ngươi muốn ăn cái đó của ta sao? Ta là người không phải là trâu. Ngươi mà ăn ta thì là ăn thịt ngươi đó ngươi có biết hay không? Và lại ngươi cho ta uống thuốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn ta sao? Nam Hà nói ra những lời này như muốn hét lên. Long cười tươi như ánh ban mai. Hai mắt híp lại nói. Thế giới này người ăn thịt người, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, các người có xem ta là người đâu, tạo ra cái đồ ma liên minh, muốn giết ma đầu như ta mà, ta phải cho các ngươi thấy, ma đầu như ta có thể làm những gì không có quả thật làm mất mặt cái chữ ma trong tên hắc ma của ta. Ngươi, Nam Hà nghẹn họng không biết nói gì cả, nhưng lời Long nói hoàn toàn đúng. Hắn không biết phản bác như thế nào cả nha. Long cười tủm tỉm nói. Ngươi cứ yên tâm, lão tử cho ngươi uống. Là nước của một loại quả. Có tên là quả dừa nó rất phổ thông trên bờ biển mà thôi. Người bình thường nào cũng có thể uống. Nó làm nước giải khát mà thôi hẳn là người chưa từng uống qua nên mới không biết vị nên hỏi ta như thế. Ngươi cứ yên tâm, lão tử chỉ là cho ngươi uống không phải giúp ngươi giải khát. Mà là để tẩm ướp gia vị bên trong ngươi mà thôi. Cái gì ngươi thật muốn nướng ta lên ăn ngươi điên thật rồi. Hắc hắc, khoa học nói một năm có 365 ngày. Con người bình thường sẽ có vài giờ khùng khùng, tính ra chia đều mỗi ngày đều có vài giây hâm hâm có điều ta đoán hôm nay chính là vài giờ khùng khùng đó của ta đó nha. Hắc ma có ngon ngươi giết ta đi. Hắc hắc, ngươi muốn ta giết, ta liền giết sao, ngươi muốn chết cứ chết, còn giết ai đó là quyền của ta. Nè Nam Hà, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có muốn đi theo ta lăn lộn không? Nhưng đáp lại hắn là, Không, chết cũng không nam hà, ta là một trang nam tử, sẽ không bao giờ khuất phục dưới dâm uy của ngươi. Ngươi đừng có mà mơ tưởng, ta không bao giờ theo ngươi. A, Long nghe thấy vậy gật đầu nói. Có bản lĩnh, ở trong tay địch mà cũng không loạn. Có khí phách nha, nói xong A, Long chỉ vào ám vệ đang lo chuyện bếp lửa nói. Số 61 ngươi tính để ta chờ tới bao giờ? Thêm than vào thổi lửa mạnh lên, lửa nhỏ như thế này, thì con trâu này bao giờ mới mau chín được chứ? Lão tử đói rồi à, số 187 ngươi lấy một cái cây. Đầu buộc miếng vải sạch, nhúng dầu, vừa quay con trâu ngu này vừa, liên tục quét dầu lên da hắn cho mau giòn. Số 99 ngươi quay nhanh lên, quay cho đều tay à, không nó cháy một bên thì không ngon đâu. A, Long phân phó vừa la ó một hồi. Khi phân phó xong việc, hắn không ở lại lâu. Ngay lập tức liền đi qua một bên, để lại một con bò bị treo tư chi sang ngang, đang kêu gào không ngừng, thân bị quấn trên một cây thép. Bên dưới là một đống than lửa hồng A đang hừng hực hơi nóng. Lúc này hắn tới trước mặt Bắc Minh Thương cười tà nói. Bắc Minh công tử, ngươi bị trói ở giữa cái bàn đó ngươi thích chứ? Lúc này tên mập Bắc Minh Thương, cực kỳ tức giận, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Hôm nay hắn phải chịu bao nhiêu uy khuất như thế này à? Hắn mở miệng ra là những câu độc địa nói. Hắc ma, ngươi chết chắc rồi, ngươi chỉ là một tên phạm nhân thấp kém. Ngươi chống lại Bắc Minh ra, thì thiên hạ này không có chỗ cho ngươi dung thân. Nếu không muốn chết thì thả ta ra, sau đó tự sát tạ tội. Bốp, a, Long cho tên mập đó một bạt tai, miệng phun ra một búng máu cùng vài cái răng. Bắc Minh Thương hét lớn, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là... Bốp, lại một cái tát như trời giáng vang lên. A, Long cười khẩy nói, chỉ là con của một đường chủ của một điện mà thôi. Có cái quần què gì mà lớn lối. Người khác sợ Bắc Minh ra các ngươi, nhưng ta lại không sợ. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta chưa giết ngươi bởi vì còn có nhiều trò hay hơn chờ một con heo mập ngươi đó. Đối với A, Long, hắn hôm nay nói như thế đã là nhiều rồi. Hắn và thuộc hạ của hắn đều là quân nhân. Quân nhân có thể là những thằng dở người làm những trò chẳng giống ai. Ăn no kiếm chuyện quậy phá đồng đội kiếm cái tiếng cười. Hắn không phải là đàn bà cũng chẳng phải mấy mụ buôn dưa lê. Muốn tránh nhau một chút miệng lưỡi. Đối với hắn quân nhân đối diện kẻ địch. Một là giết, hai bắt sống, ba là tra khảo, bốn bức cung, năm chiêu hàng mà thôi. Hắn không cần kẻ địch nói những lời vớ vẩn làm cái gì. Xương ngươi cứng ta liền rút từng cái xương cứng của ngươi ra. Ngươi chỉ là một cục bông ta liền nhúng ngươi vào xăng cho ngươi một mồi lửa. Còn đe dọa hắn sau đó là gia vị cuộc sống rồi. Đã làm quân nhân thì phải có giác ngộ bị người giết. Bị bắt và hành hạ tới chết. Bị vứt xác ở một nơi không ai biết. Ngươi càng hù dọa ta. Ta liền phải cho ngươi thấy kết cục của kẻ đe dọa người khác là như thế nào. Bắc Minh Thương hét to. Chấm, ngươi, bốp, lại một cái tát vang lên. Lần này a, Long không ra tay, mà là Lam Linh đang vô cùng tức giận một bên. Thử hỏi xem coi nàng có không tức giận và hận được hay không kia chứ. Nàng hồi trước vì một phút lỡ lầm, tới Bắc Minh ra mượn tiền để vực dậy Thiên Công Sơn Trang của nàng. Nhưng vì Thiên Công Sơn Trang đã quá lụi tàn không còn giá trị như năm xưa. Nàng phải đánh đổi chính là hôn ước của nàng. Trong vòng 10 năm phải hoàn trả cả gốc lẫn lời. Bằng không phải chịu làm dâu của Bắc Minh gia. Rồi thời gian trôi qua. Trong vòng 3 năm nàng dần trở nên trắng tay. Vì những thứ truyền thừa lâu năm của Thiên Công Sơn Trang này đã không còn được ưa chuộng và hợp thời nữa rồi. Nàng chế tạo dù có hoàn mỹ tới đâu cũng không ai chịu để ý cơ quan ám khí thuật của nàng nữa. Bây giờ có cấm khí, ám khí đánh lén chỉ là rác rưởi mà thôi. Thời gian trôi qua, truyền thừa trận pháp của các đời tiên tổ mất dần. Rồi nàng đánh quả liều cuối cùng vào Hắc Ma. Bắt được hắn sẽ có 10 tỷ kim tệ. Với 1, 10 số tiền đó là đủ gây dựng lại Thiên Công Sơn Trang. làm lại từ đầu, rồi nàng gặp được định mệnh của nàng. Nàng được hắn thu phục, lòng hắn cho nàng tiền để trả nợ, thậm chí đền bù gấp 10 lần để mua lại tự do. Lúc đó nàng có hỏi hắn rằng, ngươi sợ người Bắc Minh ra sao? Hắn lắc đầu cười nói đầy bá đạo nói, Bắc Minh thế gia ta chưa để vào mắt, con đường ta đi liền chết. Lúc đó làm tâm thiếu nữ của nàng rung động, hắn lại ôn tồn nói tiếp, muốn mở chuông thì phải tìm người buộc chuông, người mượn tiền của người ta, vậy thì trả cho người ta đi, ta không muốn thuộc hạ của ta mang danh ăn quỵt tiền người khác. Vài hôm sau nàng tới Bắc Minh thế gia trả tiền, hòng lấy lại hôn ước, kết quả Bắc Minh thế gia trở mặt, đánh chết gần 100 ám vệ thực lực võ linh cấp. Chỉ còn lại mấy người sống sót, ám vệ lúc đó là thực lực mạnh nhất là võ phách. Được phong ấn ma thú, cũng là thực lực manh nha của A Long lúc bây giờ. Bắc Minh gia lại ép nàng tự phế tu vi để bồi thường thiệt hại. Bọn chúng mục đích rất rõ ràng, bọn chúng không có được nàng thì kẻ khác cũng sẽ không có được. Cuối cùng nghe lời A Long nói trước khi đi, còn nước thì còn tát. Tuy tu vi của nàng là do cha nàng truyền cho, nhưng căn cơ không ổn định, một ngày nào đó sẽ phát tác dụng phụ, chết không thế nào nghi ngờ, nên nàng làm ra bộ dạng liền tự phế đi tu vi. Dưới sự nhục nhã của Bắc Minh gia, đem xác của gần 100 ám vệ, dưới sự bảo vệ của ám vệ còn sống mà bị thương nặng. Cùng nàng rời đi, bây giờ khó khăn lắm, nàng phải trải qua vô số đắng cay. Nàng mới có thực lực ngày hôm nay, còn khi về nhà, thấy Lam Linh bị như thế, lúc đó khuôn mặt A Long trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Trong mắt hàn quang lập lờ, hắn bắt đầu bỏ ra vốn gốc liên tục đề thăng thực lực cho thuộc hạ. Ban ngày cùng thuộc hạ đi vào rừng hái dược, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch liền an toàn đi lại trong rừng. Ban đêm luyện chế đan dược. Sau một thời gian gian khổ, hắn bắt đầu cho thuộc hạ dùng đan dược đại bổ, giúp thuộc hạ tẩy kinh phạt tùy, bài trừ tạp chất, lại lấy kinh nghiệm tự y dược, lại bù vào kinh nghiệm của mấy chục cái hoàng cấp bị A Long giết và siêu hồn. Giúp bọn thuộc hạ chúng nó mở ra con đường rộng thanh thang. Và bằng phẳng, mọi chướng ngại đều được khai thông, không thông được thì dùng đan dược đập cho thông. Lại được rút hồn truyền tụ kinh nghiệm nữa, nên thời gian thế lực phải mất mấy trăm năm mới có thể tạo ra được. Lại được hình thành trong vài tháng, để làm được điều này Long đã phải tốn không ít tâm huyết hôm nay hắn không giết Nam Hà là vì hôm đó Nam Hà ra tay cầu xin tha cho thuộc hạ của hắn. Tay của hắn không có nhuộm máu của ám vệ hắn, còn Bắc Minh Thương là kẻ chủ mưu cho thuộc hạ vây công ám vệ của hắn. Thuộc hạ hắn từ chiến không lùi, không vì kẻ địch mạnh hơn mà sợ hãi nên 100 người chỉ còn sống 5 cái. 3 cái chết trên đường về, 2 cái còn lại tàn phế nửa đời phải sống trên giường. Hắn phải tốn không ít tâm tư mới cứu được thuộc hạ của hắn trở về. Thử hỏi hắn có không hận Bắc Minh gia hay không kia chứ? Lúc này Lam Linh nghĩ tới thuộc hạ đi theo nàng chết trong tay tên mập này. Đang tính bồi thêm mấy cái tát nữa lên mặt Bắc Minh Thương. Nhưng lại bị Long một tay nhanh chóng chụp lấy cổ tay mềm mại như ngọc không xương của nàng. Ngăn nàng lại, không để nàng đánh thêm nữa. Tiểu Linh tử, nàng đánh nữa hắn chết thật đó. Lam Linh hít sâu một hơi, thu lại tức giận trong lòng. Nàng cũng không cãi lời mà ngoan ngoãn đứng ra một bên chờ lệnh của Long. Lúc này Bắc Minh Thương cho rằng Long đang sợ hãi cười to. Ánh mắt đầy oán độc, tiểu tử ngươi giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi ngươi đắc tội ai không đắc tội lại đắc tội với ta. Đồ không biết sống chết, dám dõng dạc đối địch với Bắc Minh thế gia ta. Bắc Minh thế gia ta phai chu cửu tộc của ngươi. Nghe thấy vậy Long ngửa mặt lên trời cười ha ha ha nói. Chu cửu tộc của ta. Bắc Minh nhân loại sâu kiến có khả năng đó sao? Dù Bắc Minh lão tổ các ngươi có bò ra khỏi mộ. Đứng trước mặt ta cũng không dám nói như thế đâu. Nói đùa sao? Mặc dù hắn từ bé bị người hãm hại không là gì cho gia tộc. nhưng muốn Chu Cửu tộc hắn thì Phượng gia của cha hắn và cái Đông Phương gia tộc của mẹ hắn là thứ mà Bắc Minh thế gia ở biên giới này dám chọc sao? Còn chưa tính cái huyết mạch cổ thần trong người hắn nữa. Muốn Chu diệt cổ thần, dị ma không làm được, cổ ma tộc, cổ yêu tộc cũng không làm được, huống gì là cái Bắc Minh gia, từ miệng một tên mập tần nhị thế tổ sao? Hắn thật sự là thấy chuyện cười hay nhất từ trước tới nay nha. Bắc Minh Thương cười lạnh không sợ nói. Ngươi cho rằng Bắc Minh gia ta không có thực lực làm như thế ư, ngươi đang cười che giấu sợ hãi sao? Cứ cười đi, người của Bắc Minh gia ta sắp tới rồi. Một khi Bắc Minh gia ta tới, cũng là ngày chết của ngươi. Ngươi nên sợ hãi đi. A, Long không tức giận, mép nhếch lên nụ cười vô cùng lạnh lẽo nói. Bắc Minh Thương thấy nụ cười này mồ hôi lạnh sau lưng chảy xuống không ngừng. Hắn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm không cách nào chống lại. Cảm giác này hẳn chỉ thấy khi lão tổ của Bắc Minh gia tức giận mà thôi. Lòng Bắc Minh Thương co rút lại. Ta nên sợ hãi hay là ngươi? Ngươi nãy giờ nói quá nhiều, quấy nhiễu cảm hứng của ta. Hẳn là phải có trừng phạt cho một tên miệng rộng như ngươi thì ngươi mới biết im lặng chút à. Dù sao thì hôm đó Bắc Minh gia ngươi hạ sát gần 100 ám vệ của ta. Hôm nay ta phải đòi lại chút lãi tức a, nói xong trên trán a. Long mở ra thiên nhãn khai thông trực tiếp với linh hồn của Bắc Minh Thương. Hắn sử dụng huyễn thuật, bắt đầu tra tấn linh hồn của Bắc Minh Thương một giây chớp mắt bằng 10 năm bị hành hạ bằng đủ loại cực hình. Chỉ cần chớp mắt một cái thì ảo ảnh liên tục xuất hiện. Thời gian chính trở nên thật chậm chạp, với bậc thầy sử dụng tinh thần lực. Lại là một cái cổ thần được tạo ra bởi tinh thần. Hóa thân mà thành thì việc tra tấn linh hồn đối với hắn còn dễ hơn đi đường. Huống hồ gì đối phương chỉ là một cái phàm nhân tu luyện. Tên mập Bắc Minh Thương, hét thảm một tiếng, trong tiếng hét như lợn bị chọc tiết này. Hắn vô cùng sợ hãi. Chỉ trong vài cái chớp mắt cửa hàng đã là 40-50 năm bị đủ mọi loại cực hình tra tấn rồi. Lúc này tinh thần của Bắc Minh Thương suy kiệt, làm gì còn chút nào về kiêu ngạo như trước đây nữa. Hai mắt hắn như muốn lồi ra, tóc bắt đầu bạc trắng vì suy kiệt. Hai mắt tràn ngập một màu huyết hồng đỏ như máu, gân xanh trên mặt nổi lên quần quận như một bộ rễ ở trên mặt hắn vậy. Hắn bắt đầu sợ hãi van xin, giọng điệu vô cùng kinh hãi. Không hề che giấu được sự hoảng loạn trong đó bắt đầu nói loạn. Hắc ma tha cho ta đi, ta biết sai rồi. Ta không nên đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nguyện dâng hết tài sản của ta, cả chức vị của ta, cả vị trí của ta, tất cả của ta. Thậm chí là cả gia tộc ta cũng có thể nghĩ cách kiếm về cho ngươi. Làm ơn, đừng hành hạ ta nữa. Hay là giết ta đi. Năn nỉ ngươi đó, giết ta đi. Mọi người ở đây nghi hoặc. Nhưng Lam Linh thì biết đó là cái gì? Chỉ ở một bên ánh mắt nhìn Bắc Minh Thương toát ra từng tia sáng lạnh không ngừng. Nhưng đã lại sự van xin của Bắc Minh Thương đó là sự im lặng vô cùng chết chóc của A, Long. Hắn cũng chẳng quan tâm, nhìn phía xa xa chân trời có mấy chục đạo thân ảnh sau lưng mọc đầu khí có cánh. Đang không ngừng độn tốc xé gió với tốc độ kinh hoàng. Bay tới chỗ này của A, Long. Thấy một màn này A, Long trong mắt toát ra thần thái vô cùng lạnh lùng. Mở miệng nhàn nhạt nói nhỏ. Chỉ một mình hắn nghe thấy. Chấm, Bắc Minh gia, ngươi cuối cùng cũng đã tới rồi. 98 huynh đệ của ta. Hôm nay thiếu gia sẽ báo thù cho các ngươi. Các ngươi hãy mở mắt thật to mà xem ta báo thù cho các ngươi như thế nào. Cách chương.